Vô tận kiếm trang, chương 964, Huyền Vương uy áp oanh động Lam Nguyệt, góc truyện audio.com, trên đài, người chỉ pháp chương trình thanh âm hợp thời vang lên. Hoan nghênh mọi người đến ta tự cảnh cốc tham gia ta tự cảnh cốc tân nhiệm cốc chủ Yến Bạch Bào tiếp nhận nghi thức. Tiếng chưa dứt dưới đài vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Pháo hoa phóng lên trời, bỏ ra đầy trời sáng lạn. Hồng thảm phố đấy, màu hoa bay lên, người chỉ pháp chương trình vung tay lên cổ nhạc Tề Minh. Trỗi lên tiếp quan đại điển tại một mảnh thần thánh cùng nghiêm túc và trang trọng trong không khí chậm rãi tiến hành. Trên đài, một thân tử y Yến Bạch Bào theo sát Túc Hàn Sơn sau lưng tiến hành chín tức chi lễ, bọn hắn vốn là mặt hướng phương đông, ba chén rượu bái tế thương thiên, lại chuyển hướng phía nam, ba chén rượu bái tế hậu thổ, rồi sau đó, mặt hướng chính bắc tử cảnh cốc tổ tiên linh vị, ba chén rượu bái tế tổ tiên. Như thế, nghỉ tử cảnh cốc tân nhiệm cốc chủ tiếp quan đại điển cuối cùng đã tới cuối cùng một khắc dưới đài, tất cả mọi người ngừng hô tức không dám đơn giản phát ra tiếng. Tất cả mọi người lặng lặng nhìn trên đài, chứng kiến lấy cái này thần thánh một khắc đến. Người chỉ pháp chương trình cái kia kéo dài âm điệu, vào lúc này lộ ra là như vậy đột ngột rồi lại long trọng. Cuối cùng hạng nhất thỉnh tử cảnh cốc trước cốc chủ Túc Hàn Sơn, vì tân nhiệm cốc chủ Yến Bạch Bào lễ đội mũ thụ mang kỳ 10 phúc trên đài. Nghe được người chỉ pháp chương trình thanh âm tử cảnh cốc cốc chủ Túc Hàn Sơn ánh mắt giật giật đi đến con mình túc khô cơ thể và đầu óc bên cạnh thò tay theo trong tay hắn khay lên cẩn thận từng ly từng tí gỡ xuống cái kia tôn cửu miệng tử kim quan khuôn mặt phức tạp. Rốt cục muốn đến giờ phút này đến sao? Tựa hồ có một loại trách nhiệm sắp sửa gỡ xuống cảm giác toàn thân nhẹ nhõm nhìn hôm nay cái này long trọng tràng diện Túc Hàn Sơn khóe mắt chút bất chi bất giác. Có chút ướt át, hắn chưa từng có nghĩ đến, giờ khắc này tới là như thế này nhanh, như vậy đột nhiên không kịp đề phòng, rồi lại mừng rỡ không hiểu. Nhìn thoáng qua con của mình, Túc Hàn Sơn không nói gì, đứng dậy chậm rãi đi đến Yến Bạch Bào trước người, khuôn mặt nghiêm túc và trang trọng. Cử động quan mà đứng, tử sắc kim quan, dưới ánh mặt trời, phát ra lấy đoạt mục đích sáng rọi. Đại biểu lấy tử cảnh cốc chí cao quyền lực, Yến Bạch Bào thấy thế, chậm rãi hai đầu gối quỳ xuống đất đi sản xuất tại chỗ dập đầu. Đại bái chi lễ, hai tay nâng lên, thấy thế Túc Hàn Sơn vui mừng cười cười, nói. Bạch Bào, về sau tự cảnh cốc tựu giao cho ngươi rồi. Yến Bạch Bào không có ngẩng đầu, nhưng thanh âm lại âm vang hữu lực lời nói bong bong. Bạch Bào hôm nay lúc này thề tất không phụ ân sư hy vọng. Có ta ở đây một ngày tự cảnh cốc tất cực thịnh một thời. Ta không tại lúc tự cảnh cốc càng là tất đạt đỉnh phong. Tốt tốt tốt, có này chí khí. Ta tự cảnh cốc hưng thịnh không xa, sư phụ tin tưởng ngươi. Nói xong tựu đi đến một bước đi vào sản xuất tại chỗ quỳ lại Yến Bạch Bào trước người tự tay vì hắn chậm rãi đeo lên từ kim quan, rồi sau đó. Lại đem trên người mình cái kia kiện thêu đầy cửu thiên ngôi sao từ sắc đại bào cởi xuống, khoác trên vai tại Yến Bạch Bào trên vai. Cửu miện từ kim quan, chu thiên tinh thần bào. Tử cảnh cốc trong tông, ngoại tông đệ tử trưởng lão tông chủ thân phận tầm đó, ngày đêm khác biệt trên quần áo đều là có hắn đặc biệt tiêu chí, dùng hắn mặc trên người bào phục ngôi sao số lượng mà định ra. Nội, góc truyện audio.com, tông đệ tử vi 7 khỏa tinh, đệ tử hạch tâm vi 9 khỏa tinh, mà ngoại tông đệ tử tắc thì chỉ có 3 khỏa tinh, đạt tới cao cấp huyền sĩ, sẽ có 5 khỏa tinh. Mà trưởng lão cấp tắc thì vượt qua 10 sao phạm trù, là 12 khỏa tinh. Thực quyền trưởng lão cấp là 15 khỏa tinh, thái thượng trưởng lão cấp là 18 khỏa tinh, tử cảnh cốc cốc chủ Túc Hàn Sơn trên người áo choàng thì là 21 khỏa tinh, vượt qua 20 phạm vi quay chung quanh thành một cái chu thiên ngôi sao đồ án. Loại này quần áo toàn bộ tử cảnh cốc chỉ này một kiện tên là chu thiên tinh thần bào, chỉ có tông chủ Túc Hàn Sơn một người có thể mặc, lúc này đã bị hắn và cửu miện tử kim quan cùng một chỗ chính thức chuyển giao tại đồ đệ của hắn Yến Bạch Bào trên người. Cái này cũng đại biểu tự giờ khắc này lên toàn bộ Lam Nguyệt nhất phú nổi danh tứ đại bát phẩm tông môn một trong tử cảnh cốc đem chính thức đổi chủ, từ đó về sau Yến Bạch Bào nhập chủ tử cảnh cốc trở thành xứng đáng cái tên một đời tông chủ, mà tử cảnh cốc nguyên cốc chủ Túc Hàn Sơn, tắc thì chính thức từ nhậm chỉ lưu lại thái thượng trưởng lão thân phận, không hề dùng tông chủ danh tiếng xưng chi rồi. Kéo Yến Bạch Bào thò tay vén lên tay của hắn, hai người từng bước một đạp hướng trước sân khấu, rồi sau đó Túc Hàn Sơn thân thể hơi nghiêng, đem Yến Bạch Bào lại để cho đi ra, độc đối với vạn chúng chúc mục đích ánh mắt. Dưới đài thấy vậy một màn, sở hữu tất cả thuộc về tử cảnh cốc cùng với tử cảnh cốc cấp dưới tiểu tông phái cùng quản lý thế gia người, đều bị tiếng hoan hô như sấm động Yến tông chủ xưng hô, vang vọng vân tiêu. Sau lưng, Túc Hàn Sơn, Túc Khô Tâm đầy mặt mỉm cười, lẳng lặng đứng thẳng, hưởng thụ cái này kích động nhân tâm một màn. Mà dưới đài, tất cả đại tông môn tông chủ, phó tông chủ, nghe lệnh đến tìm hiểu tử cảnh cốc tin tức thì không ánh mắt phức tạp. Ngay tại tất cả mọi người cho rằng, việc này đã như vậy hoàn tất chính muốn ly khai thời điểm, trên đài, vừa mới thăng nhiệm Tử Cảnh Cốc Cốc chủ Yến Bạch Bảo, bỗng nhiên khẽ vươn tay, phát ra một vật, giơ lên cao hướng lên trời, lạnh nhạt nói. Các vị, trở thành Tử Cảnh Cốc Cốc chủ chuyện thứ nhất, cái kia chính là ta Yến Bạch Bảo sắp sửa chính thức hướng khắp thiên hạ tuyên bố ta Tử Cảnh Cốc từ hôm nay trở đi, sẽ không còn là bát phẩm tông môn, mà là tiến vào lớn thứ tư thất phẩm tông môn liệt kê, có được trưởng quản Lam Nguyệt bộ phận chức quyền năng lực. Cái gì, dưới đài, còn chưa kịp rút đi chúng tông môn chi nhân, đều bị toàn thân chấn động, không thể tin được xoay đầu lại, lẩm bẩm nói. Cái này Yến Bạch Bào là đạt được mất tâm điên ấy ư, vừa trở thành Tử Cảnh Cốc Cốc chủ, muốn tuyên bố hắn đem Tử Cảnh Cốc theo bát phẩm tăng lên tới thất phẩm tông môn, hắn cho là hắn là ai? Đúng vậy, thất phẩm tông môn, có tốt như vậy thăng đấy sao? Nếu như dễ dàng như vậy, Lôi Tông, Ma Thần Cốc Hỏa Phong Hồ đã sớm xin thành công rồi, còn dùng chờ cho tới hôm nay. Tất cả mọi người không thể tin được chính mình lỗ tai nghe được đồ vật dưới đáy lập tức ông thanh âm một mảnh, bất quá, đem làm bọn hắn chứng kiến cái kia bị Yến Bạch Bào nâng lên tại trong lòng bàn tay cử động hướng thương thiên cái kia miếng bạch sắc bạc hình vuông lệnh bài lúc lại đều bị sắc mặt đại biến. Làm sao có thể thất phẩm tông môn lệnh bài, hắn là từ đâu lấy được? Góc truyện audio.com Đúng đấy, điều đó không có khả năng, cho dù Tử Cảnh Cốc một môn năm tông, nhưng Ma Ưng Các cửu trọng thiên, Linh Hoa môn cũng tuyệt đối không có khả năng thừa nhận thân phận của hắn, vì chính mình không duyên cớ dựng đứng một cái đại địch, cái này thất phẩm tông môn lệnh bài nhất định là giả, chúng ta không phục. Đúng, chúng ta không phục, lệnh bài kia tuyệt đối không phải là thực, Tử Cảnh Cốc không thể tấn thăng làm thất phẩm tông môn. Dưới đáy, lập tức vang lên một mảnh ông thanh âm. Xôn xao thành phiến, nghi vấn, tức giận mắng, tức giận thanh âm, bốn phía đều nghe thấy, lễ dưới đài, loạn thành một oa cháo. Lập tức tựu triệt để lộn xộn rồi. Hiển nhiên, vô số người đều vì Yến Bạch Bảo cái này đột nhiên tới một phen chỗ kinh hãi đã đến, tin tức này quá mức đột nhiên. Quá mức hoang đường, quá mức làm cho người kinh ngạc. Tất cả mọi người tới đây trước khi, đều không có nghe được dù là một tia nửa điểm tin tức. Cho nên cũng tựu căn bản không có một điểm chuẩn bị tâm lý. Hiện tại lại để cho bọn hắn tiếp nhận sự thật này, cái kia lại làm sao có thể? Lại để cho bọn hắn tiếp nhận Tử Cảnh Cốc trong vòng một đêm nhiều ra hai gã huyền tông, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao trước khi đã nghe được tin tức đã có chuẩn bị tâm lý. Lại để cho bọn hắn tiếp nhận Yến Bạch Bào tiếp trường Tử Cảnh Cốc chấp giáo quyền hành, bọn hắn cũng hiểu được đương nhiên, dù sao, đó là Túc Hàn Sơn trước khi tựu định ra đến, tuy nhiên trong lòng có chỗ bất an, nhưng đây cũng là đã không cách nào cải biến sự thật. Chỉ có thể bị động tiếp nhận, nhưng là muốn cho bọn hắn thừa nhận Tử Cảnh Cốc đề thăng làm thất phẩm tông môn, trở thành cùng Ma Ưng Các cửu trọng thiên, Linh Hoa môn đồng dạng. Lam Nguyệt cao cao tại thượng tứ đại tồn tại một trong, bọn hắn lại tuyệt đối không có thể hiểu được cùng tin tưởng, cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Một khi thừa nhận, đây chẳng phải là nói, hiện tại đứng tại dưới đài những này, đã thành con sâu cái kiến. Về sau lại cùng Tử Cảnh Cốc nói chuyện tựu là hạ cấp chống lại cấp, tầng dưới chót người chống lại tầng người rồi hả? Trong vòng một đêm thân phận chuyển biến, bọn hắn không cách nào thừa nhận, cũng tuyệt đối không thể có thể thừa nhận. Trong đó, đặc biệt Lôi Tông, Ma Thần Cốc Hỏa Phong Hồ đặc sứ gọi được nhất hung, bởi vì, nếu Tử Cảnh Cốc một đêm xoay người, trở thành thất phẩm tông môn, cái kia bọn hắn những này trước khi bài danh còn thực tế Tử Cảnh Cốc phía trên bát phẩm tông môn, đến lúc đó trở thành cái gì? Toàn bộ Lam Nguyệt chê cười sao? Cho nên, nhất định phải ngăn cản, nhất định phải đối kháng, hơn nữa, tại bọn hắn trong nội tâm, đối với Tử Cảnh Cốc đột nhiên nhiều ra một quả thất phẩm tông môn lệnh bài, cũng thập phần nghi vấn, hoài nghi lai lịch của nó cùng tính là chân thật, đó cũng không phải giả dối. Bởi vì loại đồ vật này, nào có tốt như vậy cầm, toàn bộ Lam Nguyệt đều không có mấy khối. Nghe lấy dưới đáy rầm rĩ náo cùng đối kháng, trên đài cao Yến Bạch Bào mặt không biểu tình, chỉ là trong tay giơ lên cao bạch sắc bạc lệnh bài, dưới ánh mặt trời phát ra huyễn mục đích hào quang. Tại hắn tuyên bố Tử Cảnh Cốc tấn chức thất phẩm tông môn một khắc này, hắn cũng đã nghĩ đến sẽ có một màn này. Hắn chỉ có điều đưa ánh mắt nhìn phía Diệp Khổ chỗ cái kia chỗ trên đài cao, Diệp Bạch sớm đã hướng hắn đã từng nói qua rồi, hôm nay sự. Góc truyện audio.com, tình, hắn chỉ để ý tuyên bố, đến tiếp sau do chỗ hắn lý. Tuy nhiên không biết Diệp Bạch có biện pháp nào, nhưng là Yến Bạch Bảo biết rõ, chỉ cần Diệp Bạch ra tay, việc này tựu nhất định có thể giải quyết, hắn không phải một cái ăn nói bừa bãi người. Hơn nữa, đối với Diệp Bạch thần bí, cho dù hôm nay hắn đã trở thành Tử Cảnh Cốc Cốc chủ, hạ vị huyền tông cảnh giới, xem như cao cao tại thượng, nhưng là đối mặt Diệp Bạch hắn nhưng như cũ không biết thật sâu thiền, chỉ cảm thấy mênh mông, như là một mảnh biển cả, núi cao, mang không bờ bến. Hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hắn rốt cuộc là cái gì thực lực? Đến cùng có nào dựa? Yến Bạch Bào hoàn toàn không biết gì cả. nhưng là hắn tựu là tin tưởng Diệp Bạch có năng lực như thế. Có thể đem một vị đỉnh cấp huyền sư đột nhiên trong vòng một đêm tăng lên tới huyền tông cảnh giới, phần này có thể vi, sớm đã vượt ra khỏi người bình thường phạm trù, đạt đến đoạt thiên địa tạo hóa có thể vi. Đó là cái gì cảnh giới? Hắn không biết, nếu như nói, sau khi xuất quan, biết được Diệp Khổ đột nhiên tấn giai, vẫn còn tại lúc trước hắn tự đoán được vậy nhất định là Diệp Bạch gây nên. Loại năng lực này, lại để cho đồng dạng thân là tử cảnh cốc tuyệt thế thiên tài một trong hắn, không khỏi cảm thấy thật sâu thất bại, nhưng là, nói ra những lời này lúc cũng thì có đồng dạng lực lượng. Diệp Khổ bên người, chứng kiến Yến Bạch Bảo ánh mắt trông lại, Diệp Bạch còn không có hành động gì, ngồi ở bên cạnh hắn cái kia tên cô gái áo lam, lãnh noãn điện đặc sứ, lại bỗng nhiên đứng. Nàng tới đây mục đích chính là vì thay tử cảnh cốc ngăn lại này khó, giải quyết mọi người nghi vấn, đây là nàng việc này nhiệm vụ cho nên nàng cũng bị Diệp Bạch mời lên cái này tòa đài cao, bằng không thì, lãnh noãn điện cũng sẽ không biết phái ra một vị trung vị huyền tông, đến đây đưa lên chính là một quả lệnh bài. Bất quá, nàng còn không có mở miệng, Diệp Bạch lại bỗng nhiên thò tay, ngăn chờ nàng. Mỉm cười tầm đó, Diệp Bạch chỉ là nói, không nhọc tiền bối động thủ, Diệp Bạch đều có giải quyết chi pháp. Cô gái áo lam có chút ngẩn ngơ, có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Diệp Bạch không biết hắn có biện pháp nào, vậy mà nói có thể giải quyết phía dưới những người kia tiếng động lớn rầm rĩ. Cuồng vọng ấy ư, hay vẫn là vô tri? Bực này liên lụy quá nhiều người lợi ích sự tình, há lại nhanh nhẹn linh hoạt chỗ có thể giải quyết nàng đều chỉ có nhiều hơn một nửa nắm chắc mà thôi. Nhưng vào lúc này, một cổ tràn trề không ai thất phô thiên cái địa đáng sợ khí thế, bỗng nhiên theo ngồi ở bên người nàng Diệp Bạch trên người phát ra, hạo hạo đãng đãng, như thương long mang tất cả cổ phượng than nhẹ, bỗng nhiên áp qua cả tòa tử cảnh sơn, nhưng lại đang không ngừng ra bên ngoài lan tràn. Cái này cổ tinh thần uy áp như là một đạo long quyền ầm ầm đảo qua toàn bộ Lam Nguyệt công quốc tất cả lớn nhỏ, vô số tông môn. Cô gái áo lam trong nháy mắt ngây dại, trên mặt hoàn toàn là không thể tin tín chi sắc. Cái này, điều này sao có thể? Xa xa Yến Bạch Bảo Túc Khô Tâm ngây dại, Túc Hàn Sơn ngây dại, Diệp Bạch bên người, ngồi ở đồng nhất tòa trên đài cao Diệp Thiếu, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc, La Tiễn, Kỷ Nhan bọn người cũng tất cả đều ngây dại. Cùng một thời gian, xa hơn chỗ, Lôi Tông ở chỗ sâu trong, Lôi Tông Tông chủ Yến Trùng Thiên, Ma Thần Cốc ở chỗ sâu trong, Ma Thần Cốc Cốc chủ. Cốc truyện audio.com Bàng Nguyên Vũ, Hỏa Phong Hồ Đáy Hồ, Hỏa Phong Hồ Hồ Chủ Nhạn Vô Biên, ba người cùng một thời gian theo bế quan trong nhập định mở mắt trong ánh mắt tất cả đều là không thể tin tín chi sắc. Huyền Vương uy áp, là vương cấp cường giả. Giờ khắc này, toàn bộ Lam Nguyệt oanh động, vô số người rồi đột nhiên biến sắc ánh mắt như muốn xuyên thấu trùng trùng điệp điệp không gian, xa xa tập trung hướng Nam Phương Tử Cảnh Sơn. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn phao, vn.com Lam Nguyệt ở chỗ sâu trong, vô số đại sơn, ba tòa viễn cổ tông môn, đứng thẳng ở giữa. Một tòa mây mù lượn lờ từ sắc ngọn núi tuyệt đỉnh, một tòa đỉnh đầu đứng đấy một chỉ cực lớn màu đen thương ưng cổ các trước một vị áo đen lão nhân trên mặt biến sắc thì thào thấp giọng nói. Huyền vương cấp cường giả chúng ta Lam Nguyệt vậy mà xuất hiện huyền vương cấp cường giả sao? Một tòa cửu trọng kỳ phong, mây trắng sâu khe tầm đó, 9 tầng thạch lâu, nhất trọng sau này xếp đặt mở đi ra kéo trăm dặm, dần dần đẩy mạnh. Cửu trọng thiên khuyết tầm đó, một tòa mây trắng cầu nổi phía trên, một cái bạch bào trung niên nam tử đứng ở trong đó, ánh mắt nhìn lên trời, trong thần sắc có khiếp sợ, có lo lắng, có phức tạp. Hắn thì thào nói, huyền vương cảnh, là ai đâu này? Chúng ta Lam Nguyệt có ai có thể thành tựu này cảnh giới? Một cái cổ xưa bạch ngọc hồ nước trước bên trong tách ra lấy ba đóa hoặc hoàng, hoặc hồng, hoặc tím linh hoa, linh khí giạt rào, linh khí bức người, rất sống động. Hồ nước bên cạnh một cái áo xám lão phu nhân khoanh chân mà ngồi, linh khí tại nàng quanh người tụ lung thành ba đóa linh hoa hình dạng, diệu đến hào đỉnh. Nhưng là đột nhiên tầm đó, nàng toàn thân chấn động, mở mắt ba đóa linh hoa lặng yên sụp đổ tán, nàng nhìn về phía phương xa, trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt. Lam Nguyệt không vương, ai dám nói sau ta Lam Nguyệt không vương. Tử Cảnh Sơn, dưới đài tất cả mọi người yên tĩnh lại, vô số người sắc mặt ngốc trệ, tại này cổ khổng lồ như khai thiên tích địa giống như uy áp trước toàn thân rung động cũng không dám nữa có chút nhúc nhích. Tất cả mọi người sắc mặt sợ hãi nhìn chòng chọc cái kia ngồi ở phương xa trên đài cao, vẻ mặt bình tĩnh người trẻ tuổi mặc áo trắng ảnh, sắc mặt có khiếp sợ có không thể tin được càng có một loại khó nói lên lời tôn kính sùng bái, lại duy chỉ có đã không có chút nào nghi vấn. Cách chương.